Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109. Chu Đệ nhìn đến chiều nàng đi tới người, hơi hơi nhíu mày sau đem trong tay báo chí cẩn thận thu hảo. Bế lên trên mặt đất thư liền muốn rời đi, Lý Tắc Chi vội vàng nói, ngươi chờ một chút. Chu Đệ xoay người nghiêm túc nhìn hắn, ta không biết ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng ta thật sự không cái kia công phu bồi ngươi chơi. Tính ta cầu ngươi được không? Giống các ngươi như vậy đọc không đọc sách đều không sao cả. Thi đại học không được liền xuất ngoại. Ngươi biết thi đại học với ta mà nói ý nghĩa cái gì sao? Đó là ta duy nhất có thể sống sót lộ. Cho nên cầu xin ngươi, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, tìm người khác được không? Chu Đệ trong khoảng thời gian này bị Lý Tắc Chi dây dưa thực phiền, thậm chí là sợ, đảo không phải Lý Tắc Chi đối nàng có cái gì quá phận hành động. Chỉ là nàng nhân hoàn cảnh còn có khi còn nhỏ trải qua, đối ai đều tràn ngập phòng bị, giống nhau kết giao nàng có thể tiếp thu. Nhưng chỉ cần có người quá phận đến gần một bước, nàng liền sẽ sợ hãi lui ra phía sau. Ngay từ đầu đối với lão sư cho nàng an bài một cái học sinh chuyển trường vì ngồi cùng bàn, Chu Đệ kỳ thật đã tâm sinh bài xích. Cái loại này đối mặt tân người tân khả năng sẽ phát sinh tình huống đều làm nàng cảm thấy không biết theo ai. Bất quá Lý Tắc Chi cũng không phải cái loại này nàng cho rằng làm ầm ĩ học sinh. Đi học cũng là nghe thực nghiêm túc, không có việc gì cũng sẽ không quấy rầy nàng. Chỉ là không nghĩ tới tình huống như vậy không bao lâu, Lý Tắc Chi liền nguyên hình tất lộ. Luôn là cùng nàng nói chút không thể hiểu được nói, luôn là ở các loại trên đường chặn đường nàng. Mặc kệ nàng như thế nào trốn giống như cũng chưa dùng. Nàng không biết Lý Tắc Chi rốt cuộc muốn làm cái gì. Có phải hay không xem nàng như vậy liền cảm thấy hảo chơi đem nàng đương món đồ chơi. Một cái trầm trọng gia đình cũng đủ nàng lưng đeo. Nàng thật sự không có cái kia tinh lực cũng không có cái kia sức lực đi ứng phó mặt khác. Lý Tắc Chi không hiểu biết Chu Đệ ra tình huống, nhưng từ Chu Đệ một ít hành vi hành động đi lên xem cũng biết không tốt lắm. Mà ni chính hắn chính là loại này nghèo khổ xuất thân, hắn có thể minh bạch Chu Đệ đề phòng từ đâu mà đến. Chính là bởi vì hắn hiểu cái loại này khổ, minh bạch cái loại này khẩn trảo duy nhất một cọng rơm không màng tất cả, cho nên hắn mới muốn xen vào việc người khác. Nhìn đến Chu Đệ trong mắt cầu xin cùng phòng bị tư thái, Lý Tắc Chi nói, hảo, ta không dây dưa ngươi, nhưng ngươi cho ta một phút đồng hồ, liền một phút đồng hồ. Ngươi nhắm mắt lại. Chu Đệ nhíu mày lui về phía sau nửa bước. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Tắc Chi nói, ta phía trước hỏi ngươi, gần nhất có hay không cảm thấy có cái gì khác thường địa phương? Như là chung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến lãnh, hoặc là có loại bị người nhìn chằm chằm cảm giác. Ngươi vẫn luôn cho rằng ta là ở cố ý tìm lấy cớ. Nếu nói như thế nào ngươi đều không tin, vậy làm ngươi tận mắt nhìn thấy xem. Ngươi đem đôi mắt nhắm lại, liền vài giây, ngươi nhìn đến lúc sau nếu làm ta đừng xen vào việc người khác, ta đây khẳng định sẽ không lại dây dưa ngươi. Chu Đệ không có thơ ấu cùng tuổi dậy thì, nàng cả nhân sinh đều là trầm trọng gia đình cùng đệ đệ muội muội, có đôi khi liền đốn cơm no đều ăn không được. Tình huống như vậy hả? Nàng trừ bỏ ở trong trường học ở ngoài, có thể nói không có một chút tư nhân thời gian cùng không gian. Có thể tiếp xúc đến sách báo chỉ có tập san của trường cùng sách giáo khoa. Cho nên nàng là mê tín khoa học, chẳng sợ chính là có đôi khi nghe đồng học nói một ít thiên thần quái sự tình, cũng chỉ sẽ cảm thấy kia đều là ăn no không có việc gì làm quỷ xả. Thấy Lý Tắc Chi nói như thế lời thề son sắt, nàng trong lòng vẫn như cũ là không tin. Nhưng là vì về sau hắn không hề dây dưa, Chu Đệ vẫn là dựa theo Lý Tắc Chi nói đi làm. Mà ni cái kia vẫn luôn đi theo Chu Đệ phía sau nam quỷ lạnh lùng cười, xoay người liền chuẩn bị đi trước rời đi. Chỉ cần Chu Đệ nhìn không tới hắn, về sau liền sẽ không bị tiểu tử này xen vào việc người khác. Nhưng mà đương nam quỷ chuẩn bị rời đi thời điểm, lại phát hiện bốn phía thế nhưng bị phong tỏa đã chết, có một đạo vô hình kết giới chặn hắn sở hữu đường đi. Nam quỷ nháy mắt hướng tới nơi xa đứng hai người nhìn lại, ánh mắt âm ngoan vô cùng. Nếu phía trước tiểu tử này có năng lực phong tỏa trụ hắn, cũng sẽ không chờ cho tới hôm nay mới làm Chu Đệ nhìn đến hắn. Hôm nay thế nhưng có thể thiết hạ kết giới, kia khẳng định cùng kia hai cái thoạt nhìn như là người thường người có quan hệ. Liền ở Nam Quỷ tự hỏi đối sách thời điểm, một tiếng bén nhọn chói tai tiếng thét chói tai từ sau lưng vang lên. Nam Quỷ âm lãnh lãnh xoay người, dù sao đã thấy, vậy làm nàng xem cái rành mạch càng tốt. Chu Đệ thật sự không nghĩ tới, một ngày kia có thể Đại Bạch Thiên gặp quỷ. Đương Lý Tắc Chi ngón tay từ nàng ấn đường rời đi nói tốt lúc sau. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn đến cách đó không xa đứng một cái quỷ khí dày đặc đồ vật. Tên kia tuy rằng thoạt nhìn là cá nhân, nhưng tuyệt đối không phải cái đại người sống. Lý Tắc Chi nói thế nhưng đều là thật sự. Thật sự có quỷ đi theo nàng. Chu Đệ lập tức kinh hách ngã ngồi ở trên mặt đất. Kinh hoàng thất thố không ngừng lui về phía sau. Muốn rời ra cái kia quỷ, lại không nghĩ rằng cái kia quỷ thế nhưng xoay người lại trừng mắt nàng. Lý Tắc Chi duỗi tay đem nàng từ trên mặt đất kéo lên, lại chắn quỷ trước mặt. Chu Đệ bị dọa đến quả thực sắp hỏng mất khóc lớn. Có quỷ, thật sự có quỷ a. Hắn là ai? Vì cái gì muốn cùng ta? Ta không có hại hơn người a. Nam Quỷ thấy Chu Đệ như vậy sợ hãi hắn, tựa hồ có chút hưng phấn. Toàn bộ quỷ khí dày đặc trên mặt biểu tình càng thêm vặn vẹo. Không hề nếm thử đột phá kết giới, ngược lại hướng tới Chu Đệ phiêu qua đi. Lý Tắc Chi đem Chu Đệ kéo đến chính mình phía sau. Tay duỗi ra, trong tay nháy mắt xuất hiện một phen tản ra linh quang trường kiếm. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu ngươi có oan tình liền nói ra tới, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nhưng ngươi như vậy đối người sống dây dưa không thôi, thậm chí muốn hại người. Cũng đừng trách ta không khách khí. Nơi xa bàng quan Lan Cẩn Tu nghe được Lý Tắc Chi nói, nhịn không được nghiêng đầu nhìn mắt Tư Dương. Tư Dương nhìn thấy hắn động tác, nói, xem ta làm cái gì. Như vậy lời lẽ chính đáng nói cũng không phải là ta giáo. Nghĩ đến hôm nay Tư Dương ở chùa Linh Cốc làm sự, Lan Cẩn Tu hơi hơi mỉm cười. Ta tưởng cũng là, lấy ngươi tác phong, đại khái sẽ trực tiếp ra tay. Trước đánh bỏ bàn lại, Tư Dương cười cười, hỏi, kia nếu là ngươi đâu? Lan Cẩn Tu nhìn mắt cái kia quỷ, ta sẽ không xen vào việc người khác, bất quá nếu cần thiết muốn làm cái gì nói, trực tiếp ra tay diệt đi, cũng không có gì hảo nói. Tư Dương nhìn hắn nhướng mày cười trong chốc lát, người từ thiện ra người tốt nhân thiết đâu, từ bỏ. Lan Cẩn Tu cũng đi theo nhếch môi mà cười. Băng rồi liền từ bỏ đi. Tư Dương đột nhiên nhớ tới nói, ta phía trước cho ngươi họa phù, ngươi dùng ma khí che chắn, bằng không ngươi giết nhân tạo sát nghiệt, trận phù hẳn là có phản ứng mới là. Lan Cẩn Tu gật gật đầu, ân, ngăn cách huyết chỉ lực lượng thực kỳ lạ, chỉ cần nắm giữ ở phương pháp liền có thể tự do thay đổi, thân là người thường thời điểm không làm chuyện xấu liền hảo, kia trận liền sẽ không bị kích phát. Tư Dương nói, dù sao kia trận lưu trữ cũng vô dụng, ta cho ngươi hóa rớt đi. Lan Cẩn Tu lại là lắc đầu nói, lưu lại đi, dù sao cũng không ảnh hưởng. Hơn nữa nếu có không tầm thường hơi thở, trận pháp radar so với ta chính mình cảm ứng được còn muốn mau. Tư Dương trầm mặc trong chốc lát, mở miệng nói, phía trước ngươi ẩn tàng rồi ma khí, ta chỗ đã thấy chỉ có âm sát, lại là ngươi cùng sinh mang đến. Cho nên mới nói xử lý lên thực phiền toái. Nhưng hiện tại ta đại khái hiểu rõ tình huống của ngươi. Ngươi muốn trở lại người thường sinh hoạt sao? Lan Cẩn Tu lắc lắc đầu. Quá muộn, nếu ta cái gì cũng không biết. Ta đại khái là tưởng. Nhưng hiện tại, đã không phải do ta. Lan gia sẽ không bỏ qua ta. Mà cha mẹ ta, cũng không thể bạch chết. Thấy Lan Cẩn Tu nói như vậy, Tư Dương không nói thêm nữa. Liền ở bọn họ nói chuyện thời điểm, Lý Tắc Chi đã cùng cái kia nam quỷ đánh nhau rồi. Muốn nói đánh kỳ thật cũng coi như không thượng. Kia nam quỷ bóc dáng giống nhau, lớn lên giống nhau, thân thủ càng chưa nói tới thật tốt, ăn mặc rất hiện đại, chỉ biết dùng âm khí đi đả thương người. Liền tính làm quỷ, cũng không phải cái loại này lập tức liền trở nên rất lợi hại quỷ. Như vậy xem ra người này tồn tại thời điểm cũng không thấy đến nhiều lợi hại, cũng không biết được thứ gì mới có thể trở nên như thế không tầm thường. Liền ban ngày lớn như vậy thái dương còn có thể tại trong trường học xuất hiện, Lý Tắc Chi trong khoảng thời gian này kiếm pháp không luyện không? Chỉ là lần đầu tiên đối phó loại này không có thật thể. Hoàn toàn là âm khí ngưng tụ mà thành âm hồn. Nhất kiếm đi xuống đều thứ không trúng thật thể. Bất quá hắn thực mau học được đem linh khí bao trùm ở thân kiếm. Không nói có thể cho âm hồn tạo thành nhiều chí mạng thương tổn. Ít nhất dần dần tìm được công kích xúc cảm mà đi Tư Dương giơ tay ở không trung tùy ý vừa kéo. Một sợi hắc khí bị hắn trừ đến trong tay. Sau đó hướng tới Lý Tắc Chi truyền âm nói. Này chỉ quỷ chỉ là một sợi phụ thuộc vào âm khí chấp niệm. Đều không phải là hắn chân chính hồn phách. Nhưng hắn chấp niệm cái này nữ hài chắc chắn có nguyên nhân. Ta hiện tại đi này quỷ nơi táng thân nhìn xem monster. Tư Dương nói xong liền nhìn về phía Lan Cẩn Tu. Ngươi lưu tại nơi này vẫn là cùng ta cùng đi. Lan Cẩn Tu vội vàng nói. Cùng nhau lưu lại nơi này làm gì? Xem cái kia không vừa mắt tiểu quỷ sao? Tư Dương thực tự nhiên trực tiếp bắt được Lan Cẩn Tu thủ đoạn. Mang theo hắn tại chỗ biến mất. Theo kia lũ hơi thở. Hai người đi vào một chỗ núi rừng. Nơi này vừa không là mồ, lại không phải linh cốt miếu. Chính là một chỗ thoạt nhìn thực thích hợp giết người chôn thi hoang lâm ở ni. Lan Cẩn Tu hơi có chút tiếc nuối ngắm ngắm vừa mới bị Tư Dương chộp trong tay thủ đoạn. Đáng tiếc Tư Dương tốc độ quá nhanh. Xúc địa thành thốn đi rồi vài bước liền đi đến mục đích địa. Tư Dương tìm được cái kia nam quỷ chôn thi mà. Hơi hơi nhướng mày. Nơi này chôn thi. Xem ra là bị người mưu sát chết. Lan Cẩn Tu ừ một tiếng. Nhưng nơi này cũng không có gì đặc biệt. Chẳng lẽ là trước khi chết trên người đeo thứ gì? Tư Dương nói. Ngươi lại cẩn thận cảm thụ một chút. Lan Cẩn Tu nghe lời nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ khởi chung. Quanh hơi thở. Sau đó đột nhiên mở to mắt nhíu mày nói. Rất sâu âm sát. Từ ngầm truyền ra tới. Tư Dương đi đến một chỗ màu đất thiên thâm địa phương. Nhẹ nhàng một dậm chân. Nháy mắt toàn bộ núi rừng cuồng phong gào thét lên. Lại giống lần trước ở Phổ Điền Sơn Thượng như vậy. Không trung mây đen dày đặc. Sắc trời trong chớp mắt liền thay đổi. Cùng lúc đó, từ trong đất phi nhảy ra một quả cốt đinh. Kia nồng đập âm sát thậm chí đem Lan Cẩn Tu đều bước lui nửa bước. Tư Dương giơ tay đem cốt đinh cấp thu ở trong tay. Sau đó lập tức bỏ vào hộp gỗ. Ngăn cách kia che trời lấp đất âm sát khí sau. Gió yêu ma ngừng lại. Sắc trời cũng dần dần khôi phục bình thường. Còn chưa chờ Tư Dương nói chuyện. Liền thấy hai người từ nơi ra lại đây. Còn một bên kêu. Còn thỉnh đạo hữu dừng bước. Này phụ cận có người. Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu lại đây thời điểm trước tiên liền phát hiện. Nhìn đến người tới, Lan Cẩn Tu nói, Thái Lan hàng đầu sư A Tán Bồng. Mặt khác cái kia, ngươi hẳn là cũng nhận thức. Tư Dương cười cười. Tự nhiên nhận thức, còn không phải là cái kia cùng ma quỷ làm giao dịch người sao? Hết chương.